Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 530, Đại chiến thực long giả Samael và Lucifer Rivim. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu bước nhanh tới thần xã lập tức mở cửa thấy tình cảnh trước mặt kém chút không giữ được bình tĩnh mà bạo nổ. Trước mặt hắn office chính là vết thương chồng chất được những người khác chăm sóc lấy. Hắn có thể cảm thụ được office khí tức cực kỳ phù phiến. Office, chuyện gì xảy ra? Vì sao em lại bị thương thành như vậy? Những tên kia đều là được ta sức mạnh sau đó. Thực lực mới đánh tới ma vương cấp bậc. Trước bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có tối thượng ác ma thực lực thôi. Hừ, thực sự là một đám vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Office, là ai làm? Nếu không có kẻ đứng sau chỉ huy hoặc là có vũ khí bí mật thì cho bọn hắn lá gan cũng không dám động chạm tới ngươi. Chẳng phải do tên Lucifer Rivim làm chuyện tốt. Ta nhất thời không chú ý nên bị hắn đắc thủ lấy đi hơn phân nửa sức mạnh. Office, Lucifer Rivim, hắn vậy mà còn sống. Rất tốt, nợ mới nợ cũ lần này cũng nhau kết toán trên người hắn đi. Ryu vừa nói xong cảm thụ được không gian mà hắn thiết lập bao phủ xung quanh thần xã nháy mắt phá nát. Vô số khí tức cường đại tỏa ra. Ryu sắc mặt âm trầm cực kỳ bước ra ngoài. Hắn ngẩng đầu lên thấy được bốn phía thần xã trôi nổi bên trên ma pháp trận ma pháp sư còn có trôi nổi ở chỗ cao nhất Lucifer Rivim cùng với bên cạnh. Hắn trên trăm vị trên người tỏa ra đủ để cùng ma vương chống đỡ. Hơn nữa Ryu càng là cảm nhận được trong không gian có dấu một gia hỏa có khí tức cực kỳ tương tự như của Office. Hắn nhớ tới trong bảng nhiệm vụ có một cái nhiệm vụ là giết chết quái vật 666 nên chắc chắn không gian bên trong gia hỏa này đang ẩn giấu chờ cơ hội. Được Lucifer Rivim triệu hồi ra hoặc đánh lén. Chàng điệp này cũng là kinh động đến chúng nữ ở trong thần xã. Các nàng chạy ra ngoài thấy được Lucifer Rivim cùng mấy vị ác ma trên thân tỏa ra khí tức không thua gì ma vương trôi nổi trên cao. Lucifer Rivim, ngài vậy mà vẫn còn sống. Rias, hắn không phải là đã xác nhận chết trận xa trường rồi sao? Sona, đó chỉ là tin giả mà thôi. Thực chất hắn chỉ là trọng thương sắp chết nhưng lại lựa chọn ẩn nhẫn trị liệu thương thế cùng với mưu đồ kế hoạch của mình. Lucifer Rivim, ngươi không mời mà đến thần xã của ta có gì chỉ giáo? Ngài ẩn núp đúng thật là đủ sâu. Hại ta tốn nhiều thời gian như vậy. Ta tới nơi này chỉ là muốn nhượng ngươi giúp ta một chuyện mà thôi. Rivim, tìm ta nhờ việc. Ta hy vọng ngài mang ta đi dị thế giới. Rivim, dị thế giới. Khi nghe Rivim nhắc đến dị thế giới sau đó, Ryu trong lòng nhất thời bắt đầu đề phòng Rivim. Bởi vì có thể nói ra dị thế giới từ người vậy hắn nhất định là đối với thời không phải hơi hiểu rõ mà hiểu rõ thời không người chỉ ít là cần. Tiếp xúc được thế giới bản nguyên mới biết. Giống như Ryu chính bản thân hắn là kẻ đi qua các vị diện nên biết được điểm này. Thế nhưng rất rõ ràng, trước mắt cái này Rivim cũng không có nhận xúc thế giới bản nguyên tư cách nhưng hắn lại biết dị thế giới cái này từ liền không thể không nhượng Ryu. Đề phòng lên, phải biết, một kẻ dị loại loạn nhập vào vị diện nào đó thì ở không có được thế giới bản nguyên tán thành tình huống dưới tiếp xúc thời không là một cái. Chuyện vô cùng nguy hiểm, làm không được hội dẫn đến thời không đó xuất hiện thời không hỗn loạn. Đến lúc đó liền nguy hiểm, Ryu đoán chắc Rivim là dựa vào lỗ đen mà năm đó hắn hàng lâm thế giới này tìm hiểu mới chạm được chút da lông về dị thế giới mà thôi nên Rivim mới đem chủ ý của mình nhìn chăm chú Ryu. Tuy rằng không biết ngươi là từ làm sao biết dị thế giới tồn tại. Thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là không nên chạm đến phương diện này đồ vật. Bởi vì này không phải ngươi có khả năng nhúng chàm. Không nên nhanh như vậy liền từ chối mà. Rivim, ngươi biết không? Ta trải qua không biết vượt qua bao nhiêu cái năm tháng. Sớm đã đối với bên người hết thảy sự vật hoàn toàn mất đi hứng thú. Ngươi biết đây là một loại cỡ nào tẻ nhạt cảm giác sao? Ta đã từng một lần từng có muốn kết thúc tính mạng của mình ý nghĩ. Mãi đến tận có một ngày ta biết rồi dị thế giới tồn tại. Ta ngay lập tức sẽ đối với hắn sản sinh cực kỳ hứng thú nồng hậu. Đây là bao nhiêu năm chưa từng lĩnh hội qua cảm giác. Rai Vim, vì lẽ đó trong lòng ta thì có mục tiêu mới. Vậy thì là xâm lược dị thế giới nhưng là một cái đều sẽ bị ghi vào sử sách sự tình. Thế nào, Misako Ryu có muốn hay không cùng ta đồng thời để hoàn thành này một hạng vĩ đại nhiệm vụ? Rai Vim, Lucifer Rai Vim không thể không nói ngươi rất có gan khi mà dám tiếp xúc với thời không lý niệm. Ngươi đối với thời không tiếp xúc chắc phải biết mỗi một cái vị diện đều có thế giới bản nguyên bảo hộ nếu không được nó tán thành thì dù. Ngươi có cứng rắn xâm nhập vào cũng chỉ có con đường chết. Hơn nữa vị diện cũng là có phân chia đẳng cấp của nó. Sơ cấp vị diện là chỉ có những vị diện kém phát triển hoặc là thế giới rơi vào mật nhật hay tận thế. Trung cấp vị diện là vị diện phát triển đồng thời cũng có cường giả trấn thủ hoặc vào thời khắc nguy cấp vị diện sẽ để cho thế giới chi tử. Phát triển nhanh chóng tới chống đối. Cao cấp vị diện là vị diện phát triển đến mức tận cùng. Cường giả nhiều vô số kể thậm chí bọn họ vài người là có thực lực mạnh ngang ngươi. Đỉnh cao vị diện là vị diện có nhiều vị thần sinh sống tại trên đó mà vị diện cũng phát triển thành nhiều vũ trụ khác nhau. Mỗi một vị trong vị diện đó phát triển đến một mức độ nhất định nào đó là có thể phá hủy cả một hành tinh hoặc vũ trụ. Ngươi chắc chưa tiếp xúc nhiều với thời không lý niệm nên không biết. Đi vào dị thế giới khác có thể nhưng nó có giới hạn là chỉ được phép đi vào dị thế giới ngang cấp với nơi mà ngươi rời đi. Thế giới này là cao cấp vị diện nên ngươi muốn đi qua dị thế giới khác chỉ có thể vào ngang bằng hoặc hơn mà thôi. Lời nói của Ryu làm cho những người có mặt ở đây biến đổi. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được tới thời không lý niệm. Ryu nói xong nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của Lucifer Rai Vim cũng biết được gia hỏa này căn bản không để lời nói của mình ở trong lòng. Vậy ý của ngươi chính là không muốn hợp tác với ta. Chấm, Rai Vim, đối với việc chinh phục dị thế giới thì ta không có hứng thú. Chưa kể tới ta vẫn là không giúp ngươi chinh phục dị thế giới. Hừ, xem ra ngươi là quyết định chủ ý muốn đối địch với ta rồi. Rai Vim, ta không có ý đối địch với ngươi. Chính ngươi tới tìm ta giúp đỡ nhưng không được sau đó bày ra lý do để có thể động thủ với ta. Chỉ cần ngươi thắng thì ép ta vào khuôn khổ trợ giúp ngươi chinh phục dị thế giới. Rai Vim nghe nói vậy liền bày ra tư thế chiến đấu của mình. Những ác ma theo hắn cũng là chuẩn bị chiến đấu. Ryu cũng đối với Rai Vim cùng ác ma không chút khách khí nào cả. Hai tay cùng hai chân lóe sáng lên rồi bao phủ trong khải giáp cùng lúc đó miệng của Ryu cũng là niệm câu chú. Thức tỉnh, kẻ thống trị trên vạn vật, trưởng khống sức mạnh và không cúi đầu trước ai. Quân vương tại trên vương tọa của mình, không ai có thể lay chuyển. Sức mạnh ẩn giấu trong ta cùng nhau chiến đấu giết chết kẻ thù. Ryu niệm xong thì bốn món Longinus trên người hắn sáng lên. Rai Vim thấy vậy cười lạnh không thôi. Ngu xuẩn, trước mặt ngươi chính là người nắm giữ năng lực thần khí vô hiệu quá. Rai Vim nhấc lên ngón tay của mình hướng Ryu điểm lấy. Nháy mắt sự tình phát sinh không giống như hắn mong muốn. Năng lực của hắn vô hiệu đối với Ryu. Nguyên bản mọi người thấy Rai Vim muốn phong ấn Longinus của Ryu thì lo lắng cực kỳ nhưng thấy không có tác dụng nào khiến cho các nàng kinh hỉ cùng khó hiểu. Năng lực là rất phiền phức đối với những kẻ dùng Longinus nhưng đối với ta vô dụng. Rai Vim sắc mặt biến đến vô dụng khó coi. Nguyên bản năng lực mà hắn tự hào cùng tự mãn lại đối với Ryu vô hiệu. Lúc này... Ryu trên thân tay phải Longinus Boosted Gear cũng không là hình dạng khải giáp nữa mà là hóa thành long lân bao phủ toàn bộ cánh tay phải. Tay trái Longinus Dividing hình dạng cũng biến thành long lân bao phủ toàn bộ cánh tay trái. Chân phải Longinus Golden Monarch hóa thành long lân bao phủ chân phải. Chân trái Longinus Darkness Manipulation hóa thành long lân bao phủ chân trái. Phần ngực cùng lưng mặc lấy khải giáp huyền bí. Mjolnir, Ryu kêu gọi Mjolnir thì hướng cánh tay của mình lên trên đỉnh đầu của mình. Nháy mắt tiếng sấm oanh minh và từ xa lóe lên một vệt sáng rồi lao tới tay của Ryu với tốc độ chóng mặt. Mọi người thấy được Mjolnir nằm trong tay Ryu. Mjolnir, nó chẳng phải là ở Bắc Âu Thor trong tay sao? Rivim, nó chỉ là phách được ta cải tạo lại mà thôi, có điều cũng không nên xem thường nó. Ryu gánh Mjolnir trên vai, ánh mắt phát lạnh nhìn lấy Rivim cùng những ác ma, sau đó thân hình cậu biến mất. Xuất hiện lần nữa là ngay trước mặt Rivim mà Mjolnir trực tiếp đập nện tới, có kèm theo năng lực Gura Gura Nomi. Loạn phi phong trùy pháp. Rivim không phản ứng kịp bị đánh bay đi. Hắn lồng ngực đã lõm vào một lỗ, sau đó là thừa nhận 99 chùy đập nện vào người mà toàn bộ đều có Gura Gura Nomi gia trì bên trên, chưa kể tới việc chùy kế tiếp trọng thêm vài phần. Rivim cứng rắn ăn 100 chùy từ Ryu đã rơi vào trạng thái trọng thương, đồng thời quần áo trên người rách te tua. Điều này là cho Rivim cực kỳ tức giận. Các ngươi tất cả lên cho ta. Rivim, một đám nhược kê có cùng nhau lên cũng vô dụng thôi. Ban đầu có rất ít kẻ nghe lời Rivim tiến lên công kích Ryu, nhưng bọn hắn nghe được Ryu nói mình là nhược kê lập tức nhào tới. Bọn hắn là những thành phần chủ chiến của các thế lực tụ tập lại, chưa kể tới việc nhận được sức mạnh của Office ban cho khiến cho bọn hắn tâm cao. Khí ngạo cực kỳ, giờ lại bị Ryu xem thường cùng với so sánh bọn họ là nhược kê. Bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus. Dividing dividing dividing dividing dividing dividing dividing dividing dividing dividing dividing. Ryu lập tức kích hoạt Longinus Boosted Gear và Longinus Divide Dividing. Gia tăng sức mạnh của mình và giảm sức mạnh của kẻ địch xung quanh mình. Chấn động trảm nguyệt, Ryu cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao xoay tròn ở trên đỉnh đầu mình, từ đó bắn ra từng đạo bán nguyệt trảm kích. Đám ác ma lập tức ăn công kích vào người và ở ngực xuất hiện nhìn thấy rợn người vết thương. Bên dưới chúng nữ cũng là dồn dập đối với đám ma pháp sư động thủ. Có điều là thuộc về một phương diện đồ sát. Chúng nữ cơn bản thực lực là thượng cấp ác ma hoặc tối thượng cấp ác ma, chưa kể có Office tham gia càng là dễ dàng vô cùng. Nhóm Mục Ninh Tuyết cũng tham chiến bên trong. Rivim thấy đám ác ma có thực lực ma vương vậy mà không làm gì được Ryu cả thì tức giận vô cùng. Hắn vẫn là đánh giá thấp Misako Ryu, người từng đánh ngang tay với tứ đại ma vương. Hắn sở dĩ phái ra bọn hắn đến chỉ có điều là vì năng lực tiêu hao nhiều hơn một tí Ryu sức chiến đấu mà thôi. Thế nhưng đáng tiếc là Rivim tính sai Ryu chiến lực. Ở mọi người cộng đồng nỗ lực, Lucifer Rivim thủ hạ ở thời gian rất ngắn liền bị mọi người đồng tâm hiệp lực cho tiêu diệt hết, mà thấy cảnh này Lucifer Rivim hiện tại sắc mặt. Có thể nói là rất khó coi. Nguyên bản một hồi nắm chắc chiến đấu dĩ nhiên sẽ bị Ryu cùng chúng nữ cho dễ dàng phá hỏng. Thế nào, Lucifer Rivim, ngươi còn có hậu chiêu gì sao? Hiện tại ngươi mang đến thủ hạ nhưng là trải qua toàn bộ bị chúng ta giết sạch rồi nha. Ngươi phải làm sao đâu? Đáng ghét, Misako Ryu, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng ta không có cách nào đối phó ngươi. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lợi hại. Rivim, Ryu mắt thấy Rivim lao tới gần mình thì Long Uy cùng Haosoku Haki không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Dọa cho Rivim khiếp sợ không thôi, đồng thời di chuyển 10 phần khó khăn. Riazevim cực kỳ chật vật. Hắn phải gánh chịu lấy áp lực rất nhiều, đồng thời cũng tốn rất nhiều ma lực vào việc thoát khốn. Ha ha, xem ra không cần cái kia là không được. Rivim, Lucifer Rivim là hai tay lập tức đến trước người. Hai tay bàn tay về phía trước mở ra, tiếp theo một cái màu đen quỷ dị truyền tống ma pháp trận liền xuất hiện ở Lucifer Rivim phía trước. Rất rõ ràng, Lucifer Rivim là muốn triệu hoán món đồ gì lại đây? Với thực lực hiện tại của Ryu thì cậu là có thể ngăn cản hành động của Rivim, nhưng cậu làm vậy vì muốn xem thử Rivim triệu hoán tới sinh vật gì có. Phải là thứ mà hắn mong chờ hay không? Lucifer Rivim triệu hoán cũng đã kết thúc. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên dưới. Một cái nửa người trên làm đọa thiên sứ, nửa người dưới làm long sinh vật từ Lucifer Rivim chế tạo ma pháp trận trong đi ra mà liền ở cái này như quái. Vật xuất hiện đến trong nháy mắt. Ở đây trên rất nhiều mọi người từ quái vật trên người cảm thấy sợ hãi một hồi, đồng thời các nàng cũng phát hiện sức mạnh của chính mình hào. Như cũng bị áp chế lại. Này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ta vì sao lại đối với cái kia đồ vật không tên cảm thấy sợ hãi? Rias, ta cũng vậy. Chuyện này là như thế nào? Koneko, nếu như ta đoán không sai thì quái vật này chính là thực long giả. Suri, một cái bị thánh kinh bên trong thần căm hận. Tập hợp thần căm hận. Phẫn nộ. Ác ý tồn tại. Sự tồn tại của hắn là nhất ác độc thần chi ác ý. Bởi vì là bị thần nguyền rủa mà trở thành bị mạt tiêu tồn tại xà. Bởi vậy nắm giữ đối với long cùng xà xóa bỏ tồn tại năng lực. Graphia, thú vị đấy. Quái vật bên trong thánh kinh thực long giả hay có tên gọi khác Samael. Ryu toàn thân rung rẩy lên. Đây không phải là hắn sợ mà là hưng phấn vì hắn từ trên người thực long giả. Samael cảm nhận được áp lực. Kể từ lúc hắn chu du qua các thế giới khác nhau thì số người để hắn hứng thú chiến đấu rất ít. Tại High School DxD thế giới thì trừ thực long giả, Samael chỉ có Great Red là mang đến hứng thú. Ngươi từ nơi nào có được thực long giả? Samael. Đây chính là ta bỏ ra thật lớn tinh lực từ Hades nơi đó cướp được. Đây chính là chuyên môn dùng để đối phó ngươi cùng Office. Ngươi biết, vì cho tới vật này, ta bỏ ra bao lớn đánh đổi sao? Vì lẽ đó, ngày hôm nay các ngươi liền toàn bộ chết ở chỗ này đi. Rivim, thực long giả, Samael nói cho cùng vẫn là long tộc mà ta lại có năng lực khắc chế long tộc kỹ năng. Ryu bàn tay có năng lượng hội tụ lại. Năng lượng này cường đại đến độ đi direct. Fafnir và Vericha trú tại Longinus cũng phải rung động cùng sợ hãi vô cùng vì bọn hắn cảm ứng được đây mới là nguy cơ lớn nhất so với thực long giả. Samael là không bằng thân hình thực long giả. Samael và Ryu lóe lên, sau một lúc cả hai đều xuất hiện, mà điều mọi người giật mình là quả đấm của Ryu đánh vào mặt của thực long giả. Samael chỉ là để lại vết thương ngoài da. Thực long giả, Samael cánh tay phải xuyên qua người của Ryu. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay. Samael đem người này long lực cho ta toàn bộ đoạt lấy. Rivim kích động lập tức để cho thực long giả. Samael rút lấy toàn bộ long lực của Ryu. Ở sau khi nhận được mệnh lệnh, Samael liền mở ra miệng mình. Khẩn đón lấy, một luồng hình thái hiện long lực năng lượng màu đen liền từ Ryu trong thân thể từ từ tiến vào Samael trong miệng. Rất rõ ràng, Samael là chuẩn bị đem Ryu trên người thân là long lực toàn bộ cắn nuốt mất, mà Lucifer Rivim sở dĩ làm như thế hoàn toàn là vì tương lai mà tính toán. Bởi vì Lucifer Rivim biết lấy hiện tại sức mạnh của chính mình còn không là Great Red. Xích Long Thần Đế đối thủ. Vì có thể đánh bại Great Red, Xích Long Thần Đế xâm lược dị thế giới, Lucifer Rivim không thể không tăng lên sức mạnh của chính mình. Muốn nuốt long lực của ta, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Cộng sự mau tránh xa hắn ra. Đi direct, tốt nhất là tầm xa công kích, đừng có đánh cận chiến. Vericha, thực long giả, Samael là đối thủ mà ngươi khó dây dưa nhất. Fafnir, Ryu không có để ý tới lời nhắc nhở của Didek và hai người Vricha với Pháp Nia mà tay phải siết lại vận khởi Gura Gura no Mi tung một quyền vào người của Thực Long Giả. Samael, Raivim khiếp sợ khi thấy được Thực Long Giả. Samael bị Ryu đánh bay dù đang bị hấp thụ long lực. Điều này là nằm ngoài dự tính của hắn. Ryu là hắn thấy được người sở hữu lượng long lực rất mạnh. Nếu như lại cắn nuốt mất vô hạn long thần, Office cùng với nhị thiên long Red Dragon Emperor cùng White Dragon Emperor. Hơn nữa ngũ đại long vương sức mạnh, vậy tuyệt đối có thể cùng Great Red, Xích Long Thần Đế chống lại, thậm chí là đánh bại hắn. Điều đó không có khả năng. Ngươi sao lại có sức lực khi bị Thực Long Giả? Samael cắn nuốt long lực. Raivim. Ngươi nghĩ rằng long lực của ta là dễ cắn nuốt như vậy sao? Nói thật ngươi biết, trong cơ thể ta căn bản không có tí long lực nào, toàn bộ đều là năng lượng đặc thù có thể chuyển hóa thành bất kỳ năng lượng khác. Tiên lực, quỷ lực, ma lực, long lực, linh lực, thánh lực, vi toàn bộ chỉ cần ta một ý nghĩa là có thể chuyển hóa, nên kế hoạch hút hết long lực của ngươi là bất khả thi, chưa kể nguồn năng lượng đó là vô. Cùng vô tận, không giống với Office, sức mạnh nói là vô tận nhưng có mức độ. Ngươi, Raivim, lão bằng hữu có thể xuất hiện hỗ trợ ta diệt Thực Long Giả. Samael sao? Ryu vừa dứt lập tức ở bầu trời xuất hiện vết nứt không gian. Office lập tức liền cảm ứng được vì vết nứt không gian tỏa ra khí tức quen thuộc. Đó là khí tức của vô thứ nguyên. Mọi người cũng cảm thụ được không gian rung động đều là ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt của mọi người thì thân hình to lớn của Great Red, Xích Long Thần Đế bay ra ngoài. Vì sao Great Red, Xích Long Thần Đế lại từ vô thứ nguyên đi ra? Rias, bởi vì ta là tới diệt nó. Great Red, giọng Great Red, Xích Long Thần Đế đột nhiên vang lên dọa sợ mọi người. Raivim thấy Great Red, Xích Long Thần Đế xuất hiện càng là hưng phấn, đang tính để Thực Long Giả Samael cướp đoạt long lực thì Great Red, Xích Long Thần Đế đã hướng Great Red lao tới. Great Red thấy Thực Long Giả Samael hướng mình lao tới là khịt mũi coi thường. Nó nhàn nhạt giơ lên long chảo to lớn của mình vỗ vào người Thực Long Giả Samael. Raivim thấy Great Red không có né tránh mà lựa chọn tấn công Thực Long Giả. Samael liền hưng phấn lên. Hắn là người nắm giữ điều khiển Thực Long Giả. Samael nên biết đặc tính đặc biệt của nó. Raivim thấy được Thực Long Giả. Samael bị Great Red Long chảo đánh bay đi cũng là khởi xướng tấn công, nhưng lần này hắn gặp phải công kích kịch liệt không thể phân tâm được. Ồ, nháy mắt rút đi 1/10 long lực của ta. Ngươi đúng là kẻ địch đáng gờm đấy. Great Red, tiểu tử, cùng nhau giết chết nó. Great Red, Ryu thấy Thực Long Giả Samael bị Great Red đánh bay cũng không hàm hồ khởi xướng thế công của mình. Hắn là dùng chiêu đoạt mạng, đồng thời cũng là liều mạng đấu pháp. Great Red kinh dị nhìn lấy Ryu đè Thực Long Giả Samael đánh, đồng thời cũng có chút khiếp sợ trước đấu pháp liều mạng của Ryu. Ryu đánh Thực Long Giả Samael một hồi thấy được nó khó dây dưa liền thay đổi chiến thuật của mình. Hai tay đưa lên ngang trước mặt mình và ngón trỏ cùng ngón giữa chìa ra tạo thành chữ thập. Kage Bushin no Jutsu, từ bên cạnh của Ryu hiện lên khói trắng, rồi khi khói trắng thổi bay đi xuất hiện mấy bóng người y hệt như cậu. Hủy diệt long quyền, thất quyền, thiên băng địa liệt. Người đầu tiên cũng chính là chính thể. Tay phải siết chặt lại co về eo, sau đó hướng Thực Long Giả Samael đấm ra một quyền. Huyết sắc quyền ấn xuất hiện là khiến cho thiên địa biến sắc. Không gian rung rẩy. Hủy diệt long kiếm, thất kiếm, nhất đại tam thiên. Người thứ hai là miệng ngậm lấy quỷ kiếm Kitetsu. Tay phải nắm vẫn thiên kiếm và tay trái nắm nguyên thiên kiếm. Hai tay cầm kiếm đặt vào góc đối nhau, xoay tròn với tốc độ cao lao về phía Thực Long Giả Samael, đặc biệt là đều có Busosoku Haki bao phủ bên trên. Hủy diệt long thương, bát thương, thương xuất như long. Người thứ ba hai tay nắm phá diệt phệ thương và ma thương Itena đồng thời chìa thẳng về phía thực long giả. Samael lao đi. Trên quá trình lao đi cơ thể xoay đầu cực tốc cùng với Busosoku Haki bao phủ. Táng thiên yển nguyệt chạm. Người thứ tư tay phải nắm táng thiên yển nguyệt đao giơ lên cao quá đầu hướng thực long giả. Samael hạ xuống chém ra bán nguyệt chạm kích cực lớn. Thập long bào han. Người thứ năm ở sau lưng hiện ra 10 vòng phép thuật nhan sắc khác nhau theo đó nổ bắn ra năng lượng cực đại về phía thực long giả. Samael, ta kẻ thức tỉnh, trở thành xích long đế vương vứt bỏ mọi nguyên tắc sự thống trị. Vượt lên trên tất cả và chiến đấu với mọi kẻ thù. Ta sẽ trở thành vị vua chinh phục đỉnh cao vương tỏa. Ta sẽ chứng minh cho thế gian này thấy kẻ đứng trên cao hết thảy. Cardinal Crimson, Well Dragon Cardinal Crimson Crimson Blaster. Người thứ sáu niệm chú rồi toàn thân bao phủ trong khải giáp đỏ thẫm sau đó không ngừng đẩy sức mạnh mình lên cao rồi hội tụ tại trước ngực mình. Giải phóng ra chùm năng lượng. Ta kẻ thức tỉnh, trở thành thiên long phá vỡ mọi quy tắc mà Chúa đặt ra. Ta thách thức sự vô hạn và giấc mơ. Ta sẽ trở thành bạch long của sự thống trị. Ta sẽ nhấm chìm tất cả dưới ngọn lửa. Cardinal Crimson. Vanishing Dragon Cardinal Crimson Compression Divider. Người thứ bảy niệm chú rồi toàn thân bao phủ trong khải giáp trắng như tuyết cũng là không ngừng hội tụ năng lượng tại trước ngực mình rồi giải phóng. Ra ngoài, Great Red thấy Ryu thả đại chiêu cũng không hàm hồ mà há mồm hội tụ hơn phân nửa sức mạnh của mình rồi cũng bắn về phía thực long giả. Samael, oành, thực long giả. Samael chúng chiêu liên hoàn cũng là không ngừng chống đỡ cùng gào thét nhưng mọi hành động của nó đều là vô dụng. Great Red và Ryu đều biết nếu muốn triệt để tiêu diệt thực long giả. Samael cần dùng tới thời không pháp tắc nên chiêu thức đều dung nhập vào thời không chi lực. Great Red sinh hoạt ở trong vô thứ nguyên nơi mà thời không chi lực nồng đậm cũng như là thường thấy nhất nên việc lĩnh ngộ không có gì khó. Ryu là chơi thời không chi lực hảo thủ nên dễ dàng dùng ra. Nháy mắt cơ thể thực long giả. Samael dần phiêu tán trong không khí. Raivim thấy thực long giả. Samael dễ dàng bị Great Red và Ryu giết chết càng là sợ hãi cùng muốn rút lui nhưng chúng nữ cơ bản là không cho hắn cơ hội chạy trốn. Chúng nữ thấy được Ryu phối hợp với Great Red tiêu diệt được thực long giả. Samael rồi thì cũng không dây dưa với Raivim nữa mà bạo phát để giết chết hắn. Các nàng ai có Longinus đều là dùng ra Balance Breaker. Raivim từng thử qua vô hiệu quá Longinus của các nàng nhưng toàn bộ đều vô dụng vì Ryu có một thiết lập chính là bất kỳ Longinus được các nàng nắm giữ. Đều là miễn dịch với năng lực của Raivim. Chói mắt nhất có lẽ là Rias. Sona và Akeno tam nữ. Rias trên thân có khải giáp đỏ thẫm cùng màu với mái tóc của nàng. Bộ giáp ở phía trước ôm trọn lấy nhưng lại nhô ra tại ngực ở chính giữa có viên ngọc. Phần vai có giáp bảo vệ cùng với toàn bộ cánh tay được bao phủ trong lớp vải cùng với đó bàn tay cũng có khải giáp bao phủ tận đầu ngón tay. Phần eo là giáp mỏng bao phủ từ trước ra xa đồng thời cũng có cái đuôi thon đung đưa. Chân thì từ bắp đùi xuống bàn chân thì bộ giáp tới đầu ngón chân lại tách ra làm ba. Sona trên thân có khải giáp trắng bạch ôm lấy cơ thể. Bộ giáp hơi nhô lên phía trước vì bộ ngực của nàng mà nó cũng có một viên ngọc ở chính giữa. Hai tay và hai chân có giáp nhẹ bao phủ, phần eo xuống tới đầu gối là váy màu lam nhạt. Akeno trên thân vẫn là mặc bộ đồ Miko nhưng trên tay nàng cầm lấy một chiến kích dài gần bằng với cơ thể mình. Raivim trơ mắt ra nhìn lấy công kích phô thiên cái địa hướng mình đổ ập tới. Hắn rất muốn né tránh nhưng ma lực trong cơ thể cùng với chân không thể cử động. Raivim cách đây vài phút trước cảm nhận được mình không điều động được ma lực của mình lập tức quan sát tình huống. Hắn quan sát được nơi chứa ma lực của mình lại xuất hiện vô số vết rách mà ma lực lại từ những vết rách tràn ra ngoài. Rai Vim hồi tưởng lại với nhớ tới mình từng cứng rắn ăn một đòn của Ryu thì bắt đầu từ đó ma lực dần tràn ra ngoài. Cuối cùng Rai Vim là chết biệt khuất dưới tay chúng nữ. Ryu cũng là đáp xuống mặt đất nhìn lấy Rai Vim nằm chết trong một cái hố to mà trên mặt vẫn giữ lấy vẻ không cam lòng cùng hối hận. Đã nói rồi mà không nghe. Đây là cái kết cho việc dám thách thức ta. Hệ thống kết toán đi. Tinh tăng huyết mạch bất kỳ. X23. Tinh chọn một Longinus. Tinh toàn bộ Longinus mà ký chủ và nữ nhân sở hữu tăng lên một cấp bậc. Ryu cảm nhận được Longinus mà mình sở hữu trở nên cường đại hơn. Cậu cũng là dùng hết số lần tăng lên huyết mạch cho nhóm Rias. Các nàng đang nghỉ ngơi cảm nhận được cơ thể mình nóng lên cùng với đó đau đớn truyền tới. Các nàng nằm co giật trên mặt đất. Chuyện này Ryu cũng không giúp gì được nên chỉ có thể để cho các nàng tự lực vượt qua. Qua một lúc thì các nàng đình chỉ nằm lăn lóc trên đất mà từ từ đứng dậy. Biến đối lớn nhất có lẽ là Koneko và Kuno. Koneko và Kuno biến đổi lớn nhất là chiều cao của các nàng. Koneko ban đầu thân cao 1m38 giờ phát triển thành 1m5 và bộ ngực chỉ là B cấp tăng trưởng lên C cấp. Kuno ban đầu thân cao 1m4 phát triển thành 1m55 và bộ ngực chỉ có B cấp tăng trưởng lên C cấp. Điều này làm cho Ryu chố mắt nhìn không thôi. Những người khác cũng có biến hóa nhưng chỉ có một chút thôi, có điều đặc điểm chung là càng trở nên khuynh quốc khuynh thành. Họa nước hại dân, Ryu gọi ra bảng của mình kiểm tra tình huống. Ký chủ, Mizako Ryu, chiến lực, ba lô, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định, X20, thẻ tăng cấp skill, X20, huyết mạch, X5, trái ác quỷ chỉ định, X4, tàu Gokaiger. Thẻ triệu hồi mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc, quyển sổ ác ma của Ziret, ó công pháp, vô danh quyết, hồn độn thôn phệ quyết, ô đanh hiệu, vạn nhân trảm, xích diệt, khí vận đào hoa, ô địa hỏa, cửu u phong viêm, vẫn lạc tâm viêm, ô trang bị, áo giáp huyền bí, vô thuộc tính châu, boosted gear, dividing, phá diệt phệ thương, song kiếm. Vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, song súng, hắc long súng và bạch long súng, ngọc âm dương, bộ đồ Red Dragon, long quyền sáo, thiết y trọng lượng, bầu đựng thần tử, lôi vong diệt đinh ba, diệt phá song đao, ma thương Itena, quỷ kiếm Kitesu, táng thiên yển nguyệt đao, Oskill, dung hợp, dẫn lực, thái cực quyền, long chảo thủ. Luân hồi, ảo thuật, hồi sinh, sao chép, nguyên tố lĩnh vực, long uy, haki lĩnh vực, haki, busosoku, kenbunsoku, haosoku, huyết mạch, seinegan, nguyên long thiên hồ, phượng hoàng, quang ám thiên sứ, trái ác quỷ, thời, không, bóng tối, ánh sáng, chấn động, băng giá, sấm sét, hậu cung. Thế giới Pokemon, Daisy Oak, Yellow, Zayu, Missy, Sabrina, Suzy, Lorelai, Gisen, Garyu, Niyu, Karen, Claire, Caitlin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Rosa, Hilda, Gruyu, Kyoyu, Rayu, Nessa, Manny, Soyu, Sayu, Hikari, Candice, Iris, Skyler, Elisa, Serena, Valerie, Corina, Kahili, con gái, Sirom, Akam, Ryume, Joen, Ayume, Siwim, Yudam, thế giới Danmachi, Zia, Sir, Ryu, Aina, Hestia, E, Lily, Bell, Mikoto, Tione, Tiona, Freya, Dimiter, Artemis, Warfever, Olinia, con gái, Heriu, Heziu, Tiu, Friu, Ure, Yaiu, Tewi, Misiu, Dayaiu, Iu, Iwia, Ritiu, Imiu, Deiu, thế giới suốt Art Online. Aiko, Yuki, Suguha, Kazuko, Asuna, Rika, Keiko, Sachi, Shino, Selker, Selut, Sakuya, Alice, Tis, Roni, con gái, Yui, Ayuna, Seliu, thế giới Akame ga Kyu, Leon, Sayo, Is Dead, Pony, Spear, Sukuahi, Jin, Gilberta, Seril, Mai, Siu, Loris, Miu, Chensi, Akame, Kurom, Taeko, Nemuri, con gái, Diayu, Diwei, Ayuka, thế giới đấu la, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Nhiên, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Tả Hổ, Hoán Vũ, Ngân Ngân, Liễu Nhị Long, Giáng Châu, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Hắc Tuyết, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, Vân Tuyết, Vân Hà, Hắc Ngọc, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Đế, Băng Đế, Ma Hậu, Bích Cơ, Tuyết Vân, Bạch Trầm Hương, Tuyết Kha, Tử Chân Châu, Hải Nữ, Tiểu Bạch, Ba Tái Tây, Minh Nguyệt, Vân Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, Đường Nguyệt Hoa, Đết A Lai, Queen, Rin, Mukuro, Zen, Mariner, Maria, Nibelco, Mio, Kotori, Origami, Shiori, Toka, Kurumi, Mana, Artemisia, Miku, Rio, Nia, Mayuri, Nasumi, Ren, One Piece, Makino, Zen, Hina, Anh, Belmont, Khalifa, Tashiji, Ovia, Kaya, Oliu, Domino, Sadi, Connis, Monet, Nami, Nojiko, Karina, Robin, Riziu, Bower Hancock, Perona, Mero, Shirahoshi, Vivi, Jinrami, Yamato, Scarlet, Viola, Rebecca, Carrot, Waiibay, Juri Bonnie, Margaret, Kozuki Hiyori, Kikunozo, Milaria, Koala, Fairy Tail, Irene, Layla, Mavis, Zira, Lily, Grandini, Eza, Lucy, Mirazen, Linsara, Kagura, Yukino, Sorano, Juvia, Briar, Levi, Anchia, Brandis Mew, Nasu, Wendy, Gazil, Sting, Rock, Jenny Realai, Kana, Meradi, Sonia, Ellie, Seria, Laki, Kinyana, Hisui, Sayla, Di Maria Yesta, Heiner Lunacy, Merkphobia, Serlin, Kanami, High School of Death, Marikawa Shizuka, Minami Rika, Miyamoto Rei, Busujima Saeko, Takagi Saya, Hayashi Kiyoko, Niki Toshimi, Miyamoto Miriko, Takagi Yuriko, High School DxD, Ô Tô Án Chức Pháp Sư, Chu Mẫn, Trương Lộ Oánh, Lâm Vũ Hân, Quách Thải Đường, Đường Nguyệt, Bạch Trì Oanh, Triệu Minh Nguyệt, Vương Linh Linh, Tống Hà, Ngải Đồ Đồ, Mục Nô Kiêu, Lãnh Thanh, Linh Linh, Liễu Như, Diệp Tâm Hạ, Mục Ninh Tuyết, Diệp Mộng, Toa Già, Tào Cầm Cầm, Con Gái, Mục Ninh, Mục Long Kiều, Diệp Vì Ô Đế Đê, Gabriel, Himejima Suri, Lucifer Grafia, Tuzu Kuroka, Gremory Rias, Argento Azer, Hanakai Momo, Reya Kusaka, Sichi Sona, Leviathan Serapho, Himejima Akeno, Shinra Tsubaki, Tuzu Koneko, Kiba Yuto, Reinare, Kala Wagna, Quata Senovia, Sido Irina, Phonex Bravo, Leviathan Invai, Office, Subara Yura, Rossoa, Tepes Valeri, Yasaka, Kuno, Obuso Sozo Machiavellianism, Amo Kiru Kiru, Oniwagara Jin, Kikakuzu Mary, Hanasaka Warabi, Tamaba Satori, Sukuyo Inaba, thú sủng, Juki, Đam Đài Long, Đam Đài Bạch, Đam Đài Vũ, Đam Đài Tước, Cửu Lang, Địa Cơ, Viêm Cơ, Servant, Masu, Aochia, Nero, Otterer, Okita Suzy, Mordred, Ryougi Siki, Bathory, Musashi, Gazan Suzuka, Frankenstein, Atalanta, Urian, Orion, Enbony, M, Mary Reed, Chloe von Eiben, Ista, Helena Blavatsky, Gazan Tomoe, Asagami Fujino, Skathek, Brinyai, Tamano Nomei, Kiyohime, Zinerdak, Medusa, Minamoto no Yorimitsu, Paves, Naja, Ireskigo, Vankiri, Budika, Ushiwaka Maru, Marie Antoinette, Francis Drake, Astolfo, Medebe, Kesankot, Europa, Murasaki Shikibu, Medea, Iris Viel, Suanzang Sanzang, Nitocrus, Leonardo, Ilia Viel, Seherazade, Sir, Seba, Steno, Chinke, Matahari, Kamiya, Cleopatra, Kato Danzo, Osaka Behime, Semiramis, Nightingale, Mysterious Heroine X Matha, Astrea, Meltitilai, Passionlip, Sessiwin Kiara, Triệu Hồi, King Red, Samia, Kieze, Aselika, Pansiron, Frey, FF7, Tifa, Lon, Sona, Evelyn, Ahuri, Gern X Battle, Lucifer, Zana, Sapphire, Fenri, Nobunaga, Masamune, Phoenix, Raphael, Emilia, Liên Quân, Vera, Mina, Chrissy, Kali, Violet, Butterfly, Natalia, Illumia, Lorip, Eri, Astrid, Lindis, Liliana, Aram, Anmet, Amelie, Maria, Via, Tewana, Sephira, Kafeni, Yena, Chi, Rui, Seven Nine, Aileen, Honkai Impact, Kiana, Broya, Teresa, Sakura, Karen, Fuka, Mei, Himeko, Kimetsu no Yaiba, Suyuri Kanao, Kocho Shinobu, Kocho Kani, Kanroji Mitsuri, Hoạt hình Trung Quốc, Xích Luyện, Thiếu Tư Mệnh, Đoan Mộc Dung, Thạch Lan, Tuyết Nữ, Thiên Lung, Đại Tư Mệnh, Lộng Ngọc, Tiểu Lê, Tử Nữ, Nguyệt Thần, Mại Hoa Nữ, Lệ Cơ, Diễm Linh Cơ, Diễm Phi, Lâm Thủy Giao, Hàn Thiên Lạc, Thiên Diệt Tuyết, Anh Tuyết, Cửu Ngự Linh, Ứng Hoan Hoan, Thanh Trúc, Nguyệt Thiên, Thanh Y Tuyết Lâm, Vân Hy, Hoa Mị Nhi, Hỏa Linh Nhi, Cơ Tử Nguyệt, Thần Khê, Tần Giao, An Diệu Y, Niếp Niếp, Lạc Ly, Cửu U, Đường Thiên Nhi, Mạn Đà La, Bạch Tố Tố, Nam Cung Uyển, Tử Linh Tiên Tử, Ngân Nguyệt, Nguyên Giao, Mộ Phái Linh, Trần Sảo Thiến, Hoa Đạo Thường, A Cửu, Phương Vũ Đình, Tế Tuyết, An Dương An Tuyết, Đam Đài Nguyệt, Từ Đồ Thiên Âm, Tam Quốc, Thái Văn Cơ, Trần Cơ, Tôn Thượng Hương, Hoàng Nguyệt Anh, Quan Ngân Bình, Trương Xuân Hoa, Đại Kiêu, Tiểu Kiêu, Bộ Luyện Sư, Trúc Dung, Biện Thị, Triệu Vũ, Mi Trúc, Điêu Thuyền, Madan Nooto Vanadis, Eleonoria Viltiria, Ludmila Luri, Sofia Obertas, Alexandra Anseven, Elisaveta Fomina, Valentina Ginka Estes, Olga Tam, Figneria Anseven, Limelisa, Hối Đoái, 185.000. Rút thưởng, không, tinh chuẩn bị xuyên qua thế giới tiếp theo. Tiếp theo thế giới là Infinite Stratos, đang tiến hành xuyên qua. Bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1. Ryu nghe hệ thống nói thế giới mình xuyên qua là Infinite Stratos cũng khá hài lòng. Ở đó cũng có mấy nữ hài xinh đẹp, thậm chí là chiến lực cũng nằm ở tầm trung nếu vận dụng chiến cơ IS của mình. Nếu chiến cơ IS phát triển đến cấp cao nhất cũng rất mạnh. Cách chương.